Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 335, sinh nhật. 5 phần 5, Aaron, ngươi tới rồi. Jamon vui vẻ đối với mẫu thân nói ra. Hừm, ngươi xem, ta mang cho ngươi rất nhiều điểm tâm Nga. Chỉ thấy mẫu thân ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt cưng chiều sờ một cái Jamon. Sau đó nói, ừ, Aaron ngươi thật tốt. Nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Jamon càng vui vẻ hơn rồi. Sau đó, Jamon lại thấy được Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người. Aaron, bọn họ là ai a? Jamon có chút hiếu kỳ hướng đến mẫu thân hỏi. Bọn hắn a, là con của ta Nga. Nghe thấy Jamon nghi vấn sau đó, mẫu thân cười híp mắt nói ra. Ngạch, được rồi, Lục Ngọc là vị hôn thê hắn. Về sau kết hôn, cũng phải quản mẫu thân gọi mẹ. Nói như vậy cũng không tật xấu. Nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. U, các ngươi khỏe a? Nghe vậy, Jamon liền vẻ mặt ngốc manh hướng đến hai người chào hỏi. Hừm, ta gọi là Lôi Nặc. Xin chào a, Jamon. Nhìn thấy Jamon kia ngốc manh bộ dáng sau đó, Lôi Nặc cũng cười cười. Sau đó đi tới trước mặt nó ngồi xuống hạ tới nói. Ếch, ta gọi là Lục Ngọc. Lúc này, Lục Ngọc cũng tỉnh táo lại đến. Cũng lập tức xông tới. Vẻ mặt hưng phấn nói ra. Ừ, Ano, A Giao. Jamon lộ ra thật to nét mặt tươi cười. Phảng phất đang vì nhận thức bạn mới vui vẻ. Bất quá, Ano, A Giao. Cái quỷ gì xưng hô? Cảm tình đây là cái này Jamon độc hữu đặc sắc a. Nghe thấy Jamon đối với hai người xưng hô sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt không nói. Ô, trên người của ngươi có một cổ thoải mái khí tức. Lúc này, Jamon kia mềm nhũn loli thanh âm đột nhiên tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Hả, nó cư nhiên cũng có thể cảm giác được sao? Lôi Nặc hơi kinh ngạc mà nhìn đến Jamon. Sau đó, ba người liền một bên uy điểm tâm cho những này Pokemon ăn. Vừa cùng bọn nó tương tác với nhau cười nói. Đợi sắc trời có chút ảm đạm sau đó, ba người liền cáo biệt Jamon còn có những cái kia kiều tiểu khả ái Pokemon. Đi về, bá mẫu, ngươi ở nơi này trông như vậy hiếm hoi một cánh đồng hoa. Liền không có người nào làm loạn sao? Tại trên đường trở về, Lục Ngọc hướng mẫu thân hỏi, đây làm sao có thể chưa? Lúc trước bị phát hiện sau đó, liền có rất nhiều tiểu mao tặc chạy tới trộm hoa. Đợi những cái kia Pokemon tụ tập tại hoa điền bên trong sau đó, người tới liền càng nhiều. Bất quá, bọn hắn cũng không nhìn một chút đây là nhà ai địa bàn. Những cái kia tiểu mao tặc đều bị Lôi Nặc phụ thân Manectric đánh ngã. Cũng bởi vì loại này, quãng thời gian trước Long Thành cục cảnh sát thỉnh thoảng đều muốn tới nơi này nói người đâu. Nghe thấy Lục Ngọc vấn đề sau đó, mẫu thân vẻ mặt cảm thán nói ra. Ngạch, nghe vậy, Lôi Nặc nhìn thoáng qua cách đó không xa Manectric. Những người đó là đang tìm đường chết a. Trộm ai không hảo. Hết lần này tới lần khác trộm được rồi Manectric dưới mắt. Những người đó sợ là đến vào trong cục cảnh sát, cũng không biết cái kia Manectric khủng bố đến mức nào đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, ăn xong bữa ăn tối sau đó, người một nhà nhìn một hồi truyền hình, liền mỗi người tắm một cái rồi ngủ. Lần này ngươi chuẩn bị ở nhà đợi bao lâu? Lôi Nặc trên giường, Lục Ngọc đang tựa vào Lôi Nặc trong ngực, hỏi nhỏ, ừ. Có thể sẽ đợi cái một tuần khoảng đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, dự tính của hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này. Đem tấm kia thẻ huấn luyện cho dùng. Sau đó lại xuất phát. Hiện tại đã trong tháng 4 rồi. Khoảng cách liên minh đại hội cũng chỉ thời gian hơn một tháng rồi. Hắn còn muốn dùng đây thời gian hơn một tháng ra ngoại quốc đi dạo. đến lúc đó liền trực tiếp đi liên minh đại hội hội trường. Ừ, nhắc tới năm nay liên minh đại hội ở nước Mỹ cử hành, A Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Loại này a, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc thoáng chút đăm chiêu, sau đó suy nghĩ một chút, không bằng nhiều đợi mấy ngày đi. Lục Ngọc nhìn một chút Lôi Nặc, nói lần nữa, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, làm sao, ngươi đều còn chưa gả tới, cứ như vậy yêu thích đợi tại nhà ta. Lôi Nặc cười hì hì nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, còn có hơn 10 ngày liền là sinh nhật của ngươi rồi. Qua hết sinh nhật lại đi đi. Lục Ngọc liếc Lôi Nặc một cái, sau đó chậm rãi nói ra, ngạch, nghe Lục Ngọc như vậy nhắc tới, Lôi Nặc mới phản ứng được, sinh nhật của hắn là cuối tháng 4, Lục Ngọc không đề cập tới hắn đều nhanh quên, cái này cũng có chút xấu hổ. Ếch, được rồi, qua hết sinh nhật lại đi. Lôi Nặc gật đầu một cái nói ra, hắn cũng không gấp tại mấy ngày đó. Đúng rồi, sinh nhật của ngươi là ngày nào a? Lôi Nặc có chút lúng túng hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mình liền từ Lục Ngọc sinh nhật đều còn không biết. 22 tháng 12, sớm qua, nghe vậy, Lục Ngọc không lời nói. 22 tháng 12, đó không phải là toàn quốc đại hội đêm trước sao? Khi đó hắn vẫn còn ở Lôi gia tiếp nhận ông nội huấn luyện tới đây. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cơ nhiên bỏ lỡ. Cái kia, người lúc đó làm sao không nói cho ta à? Lôi Nặc dè đặt hỏi, lúc ấy ta lại không có xác định tâm ý của ngươi. Nói cho ngươi biết làm sao? Nghe thấy Lôi Nặc vấn đề sau đó, Lục Ngọc đột nhiên xoay mình ôm lấy Lôi Nặc cổ, chậm rãi nói ra, được rồi, lý do rất tốt, Lôi Nặc không phản bác được. Ngày thứ hai, sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng Lôi Nặc căn phòng. A, con mẹ nó, đây quen thuộc xúc cảm cùng trước mắt hắc ám, để cho mở mắt ra Lôi Nặc không còn gì để nói. Lập tức liền giơ tay lên đề cập nằm ở trên mặt hắn đáng yêu vật. Khinh thường, cửa đóng, nhưng cư nhiên quên đóng cửa sổ. Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc cùng bị đánh thức Lục Ngọc liền rời giường. Đám tiểu tể tử, tập hợp, ăn điểm tâm xong sau đó, Lôi Nặc liền đi tới hậu viện nhà mình, hướng phía trong hậu viện Pokemon hô. Một lát sau, nhìn trước mắt 12 cái Pokemon, Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Về tới trước đi, chúng ta muốn đi ra ngoài huấn luyện. Lôi Nặc lấy ra Pokebo, đối với chúng Pokemon nói ra. Sau đó, Long Thành ngoại ô thành phố một tòa núi lớn trước, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc xuất hiện ở nơi này. Liền ở cái địa phương này huấn luyện sao? Lục Ngọc nhìn trước mắt núi lớn, nghiêng đầu hướng Lôi Nặc hỏi. Hừm, chính là chỗ này, ta đối với đây rất quen. Đúng rồi, ta Pixo cùng ớp gió chính là tại đây thu phục Nga. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc cười nói, hả, loại này a? Nghe vậy, Lục Ngọc kinh ngạc một chút, kia hai cái cường lực Pokemon lại chính là tại đây thu phục. Đương nhiên, thu phục thời điểm chỉ là màu lam tư chất mà thôi. Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ nhớ lại, sau đó, nhìn trước mắt địa phương quen thuộc, Lôi Nặc lặng lẽ hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, sử dụng thẻ huấn luyện, ngoặc kép, muốn nhảy thời gian, tạp văn, đối với nội dung cốt truyện không có gì rất tốt đầu mối. Tối nay ta rất tốt vuốt một gỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.